Chương 202 tương lai không biết. Chờ ngươi đã lâu, một cái thanh âm the thé ở Xì Xì đỉnh đầu vang lên. Xì Xì nhanh nhẹn nhảy dựng lên, sau đó hai chân rơi vào trên mặt biển. Sóng lớn mãnh liệt, nước biển lập tức làm ướt Xì Xì ống quần. Một cái một nửa bên mặt đen kịt, một nửa kia bên khuôn mặt trắng nếu người nhảy tới Xì Xì sắp cập bờ trên thuyền nhỏ. Ngươi là vô lượng thân thể theo nước biển phập phồng. Xì Xì sắc mặt kích động hỏi, muốn tìm chúng ta đại nhân trước quá cửa ải của ta? Không phải nói nhảm nữa. Vô Thường Nhị Dạ đưa tay, dài ra cánh tay trực tiếp tấn công về phía Xì Xì. Xì Xì âm thầm điều hòa trả cờ dạ hô, mang theo lấy tiếng gió thổi một quyền đánh hụt. Một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng Xì Xì chết nhìn chòng chọc đối diện Nhị Dạ cử động. Hắc Bạch Vô Thường Nhị Dạ một quyền kia thu hồi, thế nhưng hắn lại sửng sốt một chút, bởi vì một vòng thanh sắt cuốn chặt lại ở trên cánh tay hắn. Khi hắn lần nữa giơ lên hai mắt thời điểm, xích hồng hỏa diễm vừa lúc xông lại Xì Xì tại hắn vừa mới muốn thu quyền trong nháy mắt. Thấy được kẽ hở, dùng thanh sắt khổn trụ liễu hành động của đối phương, đồng thời sử dụng hỏa độn, đối với xạ dìn gẳng làm ảnh phong xe, Xì Xì đã giải đến nó tinh hoa. A tiếng kêu thảm thiết nghe phá lệ trói thai, thế nhưng Xì Xì cũng không có thu hồi tư thế phòng ngự. Lẽ nào cái này giải quyết rồi sao? Thủy độn thông thiên trụ cảm thụ được dưới chân không hiểu run rẩy mặt nước, Xì Xì kinh ngạc hướng về sau cuộn cuộn. Cùng lúc đó, đường kính đạt được chừng 10 thước vĩ đại cột nước trực tiếp xông về phía không trung. Cái gì làm sao sẽ ha ha ha? Đại hải ở giữa chậm rãi mọc lên một cái quái vật, thân thể to lớn bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận nước biển gào khóc. Thân thể thật giống như sở hữu miệng rộng quái vật, ra quái vật mới có thể có khủng bố tiếng kêu. Hôn đản, hỏa độn hào hỏa cầu thuật kích thước đại hỏa cầu hướng về hải quái kéo tới ngu ngốc, cư nhiên dùng hỏa độn. Thủy độn thủy trận bích thuật ngoài khơi lập tức dựng thẳng lên một đạo khoa trương nặng nề lam sắc thủy tường, hỏa cầu. Đánh lên thủy tường sau đó sinh ra đại lượng hơi nước, gửi tên tiểu quỷ chạy đi nơi nào nửa trắng nửa đen mặt chung quanh tìm kiếm. Xì Xì siêu siêu, siêu liên tiếp phi tiêu cắm vào yêu quái đầu, tiếp lấy liên tiếp dây thép từ bốn phương tám hướng vây quanh. Ai từ bên cạnh ngăn trở thủy tiên dĩ nhiên không còn cách nào ngăn cản dây thép đi tới, bị dễ dàng xuyên qua. Cuối cùng tất cả dây thép kéo chặt lấy vốn có thực thể Hắc Bạch Vô Thường Nhị Dạ hình người nửa người trên đi chết đi yêu quái. Hỏa độn long hỏa chi thuật liên tục lăn lộn, thân thể cuối cùng rơi ở trên mặt nước. Xì Xì hô hấp hơi có chút gấp, sau đó hắn đem chính mình phi tiêu cắm vào mình nhẫn cụ bên trong bọc, bắt đầu hướng phía bên bờ đi tới. Trên bầu trời bắt đầu hạ xuống vô số nước biển, còn kèm theo cá tôm. Những thứ này đều là vừa mới cái kia Nhị Dạ sử dụng nhận thuật tạo thành. Cái này vô lượng đến tột cùng là ai, lại có mạnh như vậy? Thủ hạ Xì Xì ngẩng đầu nhìn một chút cái này tọa cổ gì mà, đây là một tòa nhỏ vô cùng cổ gì mà, thế nhưng trung ương lại có một tòa khoảng chừng 200 thước cao cao sơn ngăn cản ở trung ương. Tựa hồ cái kia vô lượng chỉ có thể ở trên ngọn núi này. Cách đó không xa chiếc thuyền lớn kia phảng phất tàu ma vậy phiêu đãng ở cạnh biển đá ngầm phụ cận. Xì Xì nhìn chung quanh một chút tình huống, căn bản cũng không có đường có thể đi, chỉ có thể chậm rãi đi lên. Xì Xì đem trả cờ dạ tập trung đến trên chân, sau đó dùng trả cờ dạ hút lại thụ trực vách núi này. Ngươi thực sự cho rằng không có người nào sao tiểu tử? Ngươi không khỏi đem mình định vị quá cao a. Từ trên vách núi đá chậm rãi mọc lên cả người hình, chậm rãi giãn ra bắt đầu thân thể của chính mình, sau đó dường như hết sức thoải mái ra vài tiếng rên rỉ. Ngươi dĩ nhiên không có chết không phải? Ta muốn trên thực tế là ta căn bản cũng không có sống ha ha ha. Rất kinh ngạc a, nếu như không phải vô lượng đại nhân, khả năng ta vĩnh viễn sẽ bị hiệt ngủ say ở người chết quốc độ, thế nhưng giết chết ngươi, đủ để chứng minh sự tồn tại của ta. A sơn thể theo sinh run rẩy, sơn thể run rẩy làm cho một cái tiểu cô nương chậm rãi mở hai mắt ra, thế nhưng một giây sau, nàng lại ra gần đẳng mấy trăm đề si ben tiếng kêu, bởi vì tiểu cô nương tránh xử ở hỏa sơn khẩu phía trên, xôi trào nham thạch nóng chảy tựa như lúc nào cũng muốn phun ra ngoài một dạng, mà chống đỡ của nàng chỉ là một cây thật nhỏ một côn, ở nóng bức ở giữa. Cây một côn bề ngoài tựa hồ đem muốn biến thành màu đen. Ngươi nghe thấy được sao? Đứng ở trên một chiếc thuyền nhỏ, một cái mang thoa mũ lao nhân không ngừng bãi động mái chèo. Ở đầu thuyền, một người mặc bạch sắc kimono hắc sắc chừa nở dê nam tử dẫn một cái ngắn tiểu nam hải hải mùi vị của nước không có ngẩng đầu xem họ rổ si mà dự. Tiểu nam hải chỉ là nhìn chằm chằm cái này mênh mông nước biển, sinh hoạt tại nội lục chính hắn trước đây căn bản cũng không có thấy qua loại này khí hậu. Sương mù làm cho cái này bên trong tầm nhìn hầu như biến thành linh, nơi này là sóng chi quốc, nhất tới gần thủy quốc địa phương. Từ nơi này đạt được thủy quốc chỉ cần mấy giờ là được rồi, mà họ rồ xì mà thì thuần túy là vì để cho tiểu nam hài dung nhập loại này bầu không khí từ hiện tại bắt đầu. Tên của ngươi chính là mò mò mà, dạ bù dạ. Ta họ rồ xì mà đại nhân gián điệp, ta họ rồ xì mà đại nhân gián điệp là vâng đúng á. Họ rồ xì mà tiếp tục vớt khuôn mặt nhỏ của hắn. Ngươi có thể còn sống ý nghĩa, cùng ngươi có thể trở nên mạnh mẽ ý nghĩa, chính là vì có thể trợ giúp cấp cho ngươi hết thể. Họ rồ xì mà đại nhân là vâng đúng. Họ rồ xì mà đại nhân rốt cục vẫn giống như một cái si ngốc một dạng tiểu nam hài trong ánh mắt phóng xuất quang mang. Ta thân ái đệ nhị đại nhân. Để ta cho ngươi tìm chút phiền toái a, chờ một chút ân à. Chèo thuyền lao đầu cũng không biết mà có cái gì, thế nhưng hắn ngay lập tức sẽ hiện tại hai tay của mình không động được, mà họ rổ xì ma thì hình như là thay đổi ma thuật vậy, từ trên người quất ra một đem đại đao. Thích hắn sao? Họ rổ xì ma từ tiểu trong mắt nam hải thấy được kinh ngạc và mừng rỡ. Cơ giới thư cờ gật đầu, nếu như thích liền y đi theo dựa vào thực lực của chính mình tới lấy. Nói xong họ rổ xì mà tiện tay ném đại đao vào nước biển ở giữa, trọng đại đao trực tiếp rơi vào nước biển ở chỗ sâu trong, cuối cùng đang kinh hãi đi một nhóm lính tôm tướng của sau đó, hung hăng cắm vào bùn đất ở giữa. Ta đang mong đợi một ngày ử kiên định, tiểu nam hài gật đầu, từ đó về sau, hắn lại cũng không là lưu lạc không có họ tên tiểu nam hài, mà là một người tên là mỏ mổ xì dạ bù dạ nì dạ.